Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, để cho nàng trở lại. Hình Tiểu Vi nói: Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Yến Nương tao đầu, hắn là anh ta, ta cũng không có biện pháp. Hình Tiểu Vi ôm lấy cánh tay quyệt miệng. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt, nói giống như nàng liền không sợ anh nàng tựa như. Nơi này nhìn sắc trời một chút, liền nói: "A từ đây, thế nào còn chưa tới?" Đoàn người nghe tiếng liền đồng thời hướng Tô gia phương hướng nhìn lại. Tô gia môn đình chỗ tĩnh lặng, không người đi ra, đợi thêm nữa chờ, bỗng nhiên liền có câu bóng người nhỏ bé mà theo cửa hông bên trong tham liễu tham đầu. Sau đó vung làn váy, thật nhanh hướng bọn họ chạy tới. "Mấy vị tiểu gia, cô nương, chúng ta cô nương để cho nô tỳ tới truyền lời. Nàng hôm nay là không đi được." Lục Vết thở nhẹ ngừng ở trước mặt. "Chuyện gì xảy ra? Nói rõ." Thích Liễu Liễu nhìn thấy thời kỳ này kiếp trước tâm phúc còn không rất hài lòng, không tự chủ được lấy ra năm đó thái độ tới. Lục Vết bị hù dọa, vội vàng nói: "Dương Ca Nhi không biết thế nào, đột nhiên vừa khóc vừa gào, sau đó đòi muốn phu nhân. Lão gia lại không ở phủ, chỉ có đại gia tam gia cùng chúng ta cô nương tại. Hiện nay loạn thành một đoàn, bà vú sợ hắn là đêm qua chịu lạnh, bởi vì sáng nay liền bắt đầu nói đau bụng kia mà. Có thể cho hắn cho ăn định gió tán cũng không thấy hiệu. Hiện nay mới vừa phái người đi mời đại phu." Đoàn người sững sốt. Thích Liễu Liễu ngắn gọn suy đoán, nói: "Xác định không là chúng độc cái gì." Một khi cùng Tô gia sát thực tế chuyện, nàng liền không nhịn được trong lòng u ám. "Không đúng." Lục Vết nói, "cũng không có chúng độc triệu chứng, chẳng qua là khóc giống, lại ói lại tiết, sau đó đều không ngừng mà kêu nói muốn phu nhân. Bọn họ cái này một nhóm liền không có kết ra cái tốt dưa tới. Không chừng lại ra cái gì yểu nga từ đây." Hình Tiểu Vi nghe nói không trúng độc, liền tức giận nói. Thích Liễu Liễu nói: "Ta đi xem một chút." Nàng cái này vừa nhấc bước, Trình Mẫn Chi bọn họ ba mà liền tự giác đi theo. Hình Tiểu Vi hướng Tô Thận Từ, tự nhiên cũng phải cần đi. Tiến vào Tô gia, quả nhiên ngầm trộm nghe thấy bên trong nhà truyền tới Tô Phái Dung tiếng khóc kêu. Trung gian lại xen lẫn có bọn hạ nhân vội vàng âm thanh. Tô Phái Dương cùng Tô Phái Dung cùng ở cách chính viện gần nhất đạt biết sân. Mọi người quen đường, ngược lại cũng không tồn tại có người làm sẽ ngăn trở. Tô Thận Từ đang đứng ở dưới vũ lang. Thích Liễu Liễu trước tiên đi tới. "Đại phu tới sao?" "Vừa mới đi mời, nên phải còn ở trên đường." Tô Thận Từ liếc nhìn huyên náo sân nhỏ, đem bọn họ trước hết để cho xuất viện cửa, sau đó nói: "Cũng là mới vừa chuyện phát sinh mới vừa rồi. Ca ca đang đọc sách, ta mới vừa phải ra ngoài, bà vú liền kêu gào lên rồi. Chúng ta không thể thiếu tới xem một chút. Nghe nói là tham lạnh đạp chăn, nhưng ta muốn tham lạnh cũng không trở thành như vậy hô thiên thưởng địa mà. Mới vừa rồi cùng ca ca vào bên trong nhìn một chút, không có đi đụng hắn. Nhìn lấy hoặc như là chịu cái gì đó kinh sợ tựa như. Hiện đã phái người đi truyền lời cho cha, hẳn là cũng sắp trở về rồi." Nói tới chỗ này nàng cùng đoàn người nói: "Trễ nãy các ngươi đi thôi, ngày khác ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ." Thích Liễu Liễu thò đầu nhìn một chút bên trong cửa viện, chỉ thấy bọn nha hoàn vẫn còn đang tại gấp đến độ đoàn đoàn loạn truyền. Lại nghe Tô Phái Dương cao thấp la lên diêu thị, mà năm tuổi Tô Phái Dung là cũng sợ đến oa oa khóc lớn. Chỉ có Tô Phái Anh một người đứng ở trong sân chỉ huy người trấn an huynh đệ bọn họ, cho hắn vặn khăn đắp cái trán. Nàng hồi tưởng, không có nhớ đến Tô Phái Dương kiếp trước có cái gì loại này khuyết điểm. Cái này luôn mồm luôn miệng mà muốn diêu thị. Lại suy nghĩ một chút Tô Thận Từ nói bị kinh sợ hù dọa, nàng bỗng dưng một hồi, liền hỏi: "Diêu thị rời nhà có mấy tháng rồi đi? Gần đây có tin tức gì không có?" Tô Thận Từ khẽ run, nói: "Có 30-40 ngày, gần đây tin tức gì cũng không có." Thích Liễu Liễu ngưng lông mày, cái này thì không đúng. Trong khoảng thời gian này Tô Sĩ Trâm liền hướng lên trên đưa hai đạo xin tội lỗ nhỏ. Có thể thấy hoàng đế là không có ý định qua loa lấy lệ rồi. Mà ngay sau đó Tô Phái Anh lại vào viện Hàn Lâm. Cho bọn hắn mà nói như vậy chuyện gấp. Tô Sĩ Trâm không lên tiếng nàng còn có thể nghĩ đến thông. Diêu thị làm sao có thể cũng một chút động tĩnh cũng không có chứ. Huống chi nàng về nhà mẹ đẻ đi cũng không phải là hoàng đế hạ chỉ giao trách nhiệm. Bây giờ Tô Phái Anh đều đã vào chức. Nàng thế nào cũng không nên thành thật như thế. Lại suy nghĩ một chút. Liền nói. Đã nhiều ngày Diêu gia cũng không có ai đi đến Tô gia. Tô Thận Từ nhìn về phía Lục Vết. Lục Vết cảm thấy thích cô nương so với nhà mình cô nương thoạt nhìn còn muốn giống như nàng ông chủ. Liền vội vàng trả lời. Đáp lời của cô nương. Ngày hôm trước Diêu gia ngược đã tới cái bà tử. Nói là phu nhân để cho mang ít thứ cho hai vị gia. Thuận tiện cũng cho phu nhân nhận chút ít vật thường dùng đi qua. Đây chính là. Thích Liễu Liễu hơi hơi câu môi. Diêu thị làm sao sẽ không nhớ trở lại. Mấy ngày nay nàng chỉ sợ là khó chịu mà nghĩ trở về đi đối phó Tô Phái Anh huynh muội. Nhưng khổ nổi hoàng đế cùng vệ quý phi bên kia không hảo giao kém. Cho nên mới không thể làm gì khác hơn là tự hai đứa bé trên người ra tay. Dù sao coi như là hoàng đế cũng không khả năng tàn nhẫn như vậy mà cắt đứt mẹ con bọn hắn cảm tình. Chỉ cần bọn họ không thể rời bỏ nàng. Nàng trở về phủ đến tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Nếu như vậy, vậy hãy để cho bọn họ mời về liền tốt rồi. Nàng trở về tới rồi. Bảo đảm thì không có sao. Nghĩ tới đây nàng hời hợt nói. Tại sao? Hình Tiểu Vi quái kêu. Thật vất vả lúc này mới lại nói một nửa chợt nhớ tới đây là Tô gia. Nàng lại bỗng dưng ngừng. Trình Mẫn Chi suy nghĩ một chút. Lại nói. Liễu Liễu nói có đạo lý à. Nàng lại không có bị đuổi. Dương Ca Nhi Dung Ca Nhi cũng đều vị thành niên. Nàng trở lại là chuyện sớm hay muộn. Chính là A Từ không cho nàng trở lại. Quay đầu Tô Thúc cùng Hoàng Thượng vừa mời chỉ. Hoàng Thượng còn có thể không cho nàng trở lại. Cái này là không có khả năng ngăn cản được sự tình. Tô Thận Từ gật đầu một cái. Ngưng lông mày nói, tóm lại ta mặc cho cha làm chủ, ta cùng ca ca không nhúng tay vào liền được. Đại phu đến rồi, lão gia cũng quay về rồi. Nơi này đang nói lấy, ngoài cửa viện liền có người làm vội vàng la lên. Thích Liễu Liễu không có đi vội vã, chờ thẳng đến Tô Sĩ Trâm vội vã vào cửa đi. Rồi sau đó Tô Phái Anh sắc mặt bình tĩnh đi ra mới xuất phủ. Nàng không dám cắt định Tô Phái Dương chứng bệnh thì nhất định là Diêu thị ở sau lưng giở trò. Nhưng là bất kể thế nào nói, Tô Phái Dung nháo trò như vậy, Diêu thị trở về phủ là nhất định. Mà theo trước Tô Thận Vân mưu toan cầm Tô Phái Dung để hãm hại Tô Phái Anh huynh muội đến xem. Diêu thị có thể hay không cầm con ruột ra tay thật đúng là không tốt như vậy nói. Về phần Tô Sĩ Trâm có biết hay không? Thật ra thì không có gì khác nhau. Tô Sĩ Trâm trước mắt nào có không cùng Diêu thị đồng thanh cộng tức giận. Thay vì nói hắn hận Tô Phái Anh, chẳng bằng nói hắn sợ. Tô Phái Anh chiếc cánh này trong khi nói chuyện liền cứng rắn. Hắn khó tránh khỏi nguy ngập cảm thấy bất an. Hôm sau sáng sớm, Thích Tử Mẫn mang đến tin tức. Cách vách Tô phu nhân đêm qua trở về phủ. Cũng không biết còn có thể hay không về nhà mẹ đẻ đi. Lại nói, lần này A Từ ước chừng lại không thể với các ngươi đi ra ngoài. Thích Liễu Liễu đang ở trong sân, ép chân, sau khi nghe chẳng qua là ngưng chân mày. Không có lên tiếng, Thích Tử Mẫn lại đuổi tới. Còn nữa, đại bá có tin, An Đạt đã đưa đến. Mấy ngày nữa hắn hẳn là liền sẽ trở về kinh. Hỏi chúng ta có cái gì không muốn dẫn đồ vật. Đây cũng là một tin tức tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.